Bàn Long Chi Minh Vương, chương 56, ảnh thích truyền thuyết, góc truyện audio.com, chấm, hiện giờ là 6:30 rồi, thời gian không còn sớm nữa, trời sắp tối rồi, chúng ta tới thích khách thành bảo đăng ký tham gia khảo hạch thích khách. Thôi nếu chậm trễ thì không tốt, ở tất cả các thành trì ở Hắc Ám Thần Vị Diện này đều có lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm từ 12 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng, Minh đứng trước cửa khách sạn bên trong vẫn tinh thành ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần một cái rồi nói. Ừ mau đi thôi, bốn người Tháp Nhi Khắc Nhi nghe vậy cùng gật đầu nói, trong lòng bọn họ cũng rất mong có thể mau chóng trở thành thích khách bởi vì bọn họ hiểu rõ ở Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện này thích khách bất luận ở đâu cũng có rất nhiều loại đặc quyền. Không chậm trễ thời gian nữa, năm người lập tức lên đường đi đến thích khách thành bảo. Sau một lúc bọn họ đã đi đến trước một tòa thành bảo màu phần đen tràn ngập khí thế cổ kính tang thương, chính là thích khách thành bảo. Năm người bọn Minh lập tức bước lên cầu thang đi vào đại sảnh của thích khách thành bảo. Vừa vào bên trong thì chỉ thấy trong đại sảnh của thích khách thành bảo không ngờ lại trống trải vô cùng, không có một bóng người, chỉ có một bức tượng bóng lưng của một nam nhân người mặc hắc bào cao 5 thước. Đặt ở trung tâm của đại sảnh, cái này là, Minh vừa nhìn thấy bức tượng thì lập tức bị thu hút tập trung nhìn chằm chằm vào nó, tay nghề người điêu khắc nên pho tượng thật sự là cao hơn Lâm Lôi. Rất nhiều tác phẩm của hắn thật sự rất hoàn mỹ, rất có thần thái, hắn quan sát bức tượng này thì có cảm giác hư ảo. Hư không? Không thực tế, giống như là người nam nhân có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Xin chào các vị, ta tên Vuna là nhân viên tiếp đãi của thích khách thành bảo, xin hỏi ta có thể giúp được gì cho các vị? Lúc Minh đang tập trung ngắm nhìn bức tượng thì bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói ôn nhu, sau đó một mỹ nữ tóc vàng từ từ đi về phía hắn. Chào Vuna tiểu thư, chúng ta đến đây là để đăng ký tham gia thích khách khảo hạch. Minh phục hồi lại tinh thần nhìn Vuna nói, được mời các vị theo ta, chấm, Vuna nghe vậy gật đầu nói, sau đó dẫn theo 5 người đến bên một cái quầy nhỏ. Quy củ để tham gia khảo hạch thích khách là mỗi người phải giao nộp 1 vạn ám thạch. Các vị có 5 người cho nên là 5 vạn ám tệ. Vuna ngồi vào một cái ghế sau quầy nhìn Minh nói. Được, Minh nghe vậy gật đầu một cái lấy 5 khối chạm thạch từ trong không gian giới chỉ ra đưa cho Vuna. Cầm lấy đi, đây là bằng chứng tham gia khảo hạch của các ngươi. Vuna cầm lấy 5 khối chạm thạch rồi lấy ra 5 cái lệnh bài màu đen đưa cho 5 người. Vuna tiểu thư, khi nào thì chúng ta mới có thể bắt đầu khảo hạch? Phổ Tư Lạc cầm lấy lệnh bài nhìn Vuna hỏi. Cái này ta cũng không chắc chắn, có thể là tháng tới cũng có thể là năm tới. Vuna nhẹ giọng đáp, tại sao lại như vậy? Tháp Nhi Khắc Ni nhíu mày không hiểu hỏi. Sở dĩ như vậy là bởi vì mỗi lần tổ chức khảo hạch thích khách đều phải đợi đầy đủ số người mới bắt đầu xuất phát, cho nên rất khó xác định thời gian chính xác được. Vì vậy phiền các vị hãy lưu lại địa chỉ chỗ ở hiện tại để chúng ta tiện liên lạc. Vuna giải thích, được, Tháp Nhi Khắc Nhi nghe vậy hiểu ra gật đầu một cái sau đó nói ra địa điểm khách sạn mà 5 người đang ở. Vuna tiểu thư, xin cho ta hỏi bức tượng đó là điêu khắc ai vậy? Sau khi làm xong tất cả, Minh chỉ tay về phía bức tượng nhìn Vuna tò mò hỏi, hắn rất muốn biết thật ra người nam nhân đó là nhân vật như thế nào mà có thể được đặt tượng ở thích khách thành bảo này. À, người đó là ảnh thích đại nhân. Vuna nghe vậy thì nhìn Minh nói, Vuna tiểu thư, xin cho ta biết ảnh thích là ai vậy? Minh nghe vậy tiếp tục hỏi, ngươi lại không biết ảnh thích đại nhân, ngài ấy chính là người đã sáng lập ra thích khách thành bảo này à? Vuna nghe vậy thì nhìn Minh kinh ngạc hỏi ngược lại. Sáng lập ra thích khách thành bảo, ảnh thích không lẽ là chủ thần? Minh nghe vậy thì kinh ngạc hỏi, trong lòng hắn nếu ảnh thích có thể sáng lập nên thích khách thành bảo có phạm vi bao trùm khắp Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện thì nhất định hắn phải là một Hắc Ám Hệ chủ thần. Nghe cách nói chuyện của ngươi xem ra đúng thật là không biết ảnh thích đại nhân rồi. Để ta nói cho ngươi biết đi, ảnh thích đại nhân ngài ấy không phải là chủ thần. Vuna nghe vậy cười một tiếng rồi nói, không phải chủ thần. Vậy tại sao hắn có thể sáng lập ra thích khách thành bảo này chứ? Minh nghe vậy kinh ngạc bật thốt lên, hắn không thể tưởng tượng được Ảnh Thích không phải là chủ thần mà lại có thể sáng lập nên Thích Khách Thành Bào. Này, bởi vì Ảnh Thích đại nhân đã từng dùng một kích giết chết một tên đại viên mãn cường giả. Vuna lại cười nói, Ảnh Thích từng dùng một kích giết chết đại viên mãn cường giả. Chuyện này là thật sao? Minh nghe vậy thì toàn thân rung mạnh hơi run giọng hỏi, giờ phút này trong hắn chấn động vô cùng, phải biết rằng đại viên mãn cường giả chính là những người đứng ở đẳng cấp cao nhất của thần linh A. Mỗi người bọn họ đều đã dung hợp tất cả các loại huyền ảo, có được ý chí uy năng mọi mặt đều hoàn mỹ vô cùng, có thể nói ngoài chủ thần ra thì căn bản không có ai có khả năng uy hiếp được bọn họ, vậy mà không ngờ Ảnh Thích lại có thể giết chết được một đại viên mãn, hơn nữa còn là một kích tất sát nữa. Chuyện này tuyệt đối là sự thật 100%. Hơn 1 tỷ năm trước không biết gì nguyên do gì mà Ảnh Thích đại nhân lại ám sát hỏa hệ đại viên mãn cường giả Khắc Lôi Tây Đức. Ngày hôm đó Ảnh Thích đại nhân sử dụng thuật ẩn thân tiếp cận mục tiêu, sau đó sử dụng nhất kích tất sát của mình, một chiêu là lấy mạng của Khắc Lôi Tây Đức. Sau đó thì ngài ấy thành lập nên Thích Khách Thành Bảo này. Chuyện này từng làm chấn động khắp các đại thần vị diện một thời gian rất dài, đến nay vẫn còn được rất nhiều người nhớ đến. Vuna kể lại, vậy có ai từng thấy qua mặt mũi của Ảnh Thích chưa? Minh nghe vậy hỏi tiếp, trong suy nghĩ của hắn Ảnh Thích làm ra loại chuyện kinh thiên động địa như vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều người điều tra về hắn, như vậy thì đương nhiên cũng sẽ có người từng nhìn thấy mặt mũi của hắn. Bốn người còn lại cũng lập tức nhìn chằm chằm vào Vuna đợi nàng trả lời, trong lòng họ cũng vô cùng tò mò muốn biết Ảnh Thích thật ra là ai mà lại lợi hại như vậy. Chuyện này sao? Không có. Xưa nay chưa từng có ai nhìn thấy mặt mũi của Ảnh Thích đại nhân cả, xưa nay khi ngài ấy xuất hiện đều chỉ cho người khác thấy được bóng lưng của mình. Mà thôi, bức tượng đặt ở đây cũng chính là do một vị thạch điêu tông sư căn cứ theo đó mà điêu khắc lại. Vuna nói, vậy sao? Vuna tiểu thư, đa tạ ngươi đã nói cho chúng ta biết những chuyện này. Chúng ta xin cáo từ trước rồi. Minh nghe vậy thì trong lòng có chút thất vọng nhìn Vuna nói, sau đó dẫn theo bốn người Tháp Nhi, Khắc Nhi, Tư Đình, Phổ Tư Lạc, Ô Đồ bước ra khỏi Thích Khách Thành Bảo trở về khách sạn của mình. Trước khi đi Minh còn quay đầu lại nhìn bức tượng của Ảnh Thích một cái, trong lòng âm thầm thề một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành cường giả giống như hắn vậy, có thể miễu sát đại viên mãn. PS, sắp đến đoạn cao trào, xin các bạn chú ý đón xem. Xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Hết chương.